Búp bê của Tiểu Bá Vương. Chương 2, góc truyện audio.com. Vũ Tuyệt Luân phát hiện, Chu Mạch Mạch phi thường im lặng, nếu không ngờ qua nàng mở miệng, hắn thật đúng là hội nghĩ nàng chẳng qua chỉ là một con búp bê. Mái tóc đen dài buộc gọn trên đầu, thân mặc một chiếc váy len màu trắng, ở trên máy bay của tập đoàn tư nhân Vũ gia, nàng thủy chung giống như một người vợ nhỏ thu mình trong ghế ngồi. Lặng lẽ ăn cơm, hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng thoạt nhìn rất giáo dưỡng, nhưng nàng không bao giờ chủ động nói chuyện, cũng không tham gia trò chuyện. Trông giống như mắc chứng tự kỷ làm cho Vũ Tuyệt Luân bị cho có chút bốc hỏa. Nàng như vậy thật buồn bực, về sau như thế nào để ý toàn bộ Tường Hòa hội quán. Không biết làm thế nào để cùng người khác giao tế xã giao. Bộ mặt đẹp có cái dám dùng. Càng khiến hắn khó chịu là, mí mắt của nàng luôn rũ xuống, không nhìn vào bất luận kẻ nào, hơn nữa không nhìn hắn, mỗi lần sắp đối mặt với ánh mắt của hắn nàng tức khắc liền tránh đi. Động tác nhỏ này khiến cơn tức của hắn mọc lan tràn, đã vậy hài tử này còn không tự nhiên xoay tới xoay lui. Rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì? Nghẹn nửa ngày, hắn nhịn không được hướng nàng đi tới. Đặt mông ở ghế đối diện nàng ngồi xuống, chân dài còn thực kiêu ngạo trước mắt nàng vắt lên. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Không ai nói cho ngươi né tránh ánh mắt của người khác là hành vi không lễ phép sao? Ngươi mất hứng việc ta tới đón ngươi cũng không nhất thiết khiến không khí tệ như vậy đi. Hắn mở miệng chính là không khách khí của trách, Chu Mạch Mạch bị hắn làm cho hoảng sợ. Rất nhanh ngồi thẳng, vẻ mặt kích động, thực xin lỗi. Ta cũng không có cố ý, ta là nói ngươi có thể đặc biệt tới đón ta đã là vinh hạnh của ta. Nàng sợ hãi biện xưng. Nàng sở dĩ trốn tránh hắn, là vì không biết cùng hắn nên nói cái gì. Hơn nữa nàng có điểm sợ hắn. Sợ hắn toàn thân khí thế áp bức. Sợ hắn giọng điệu cương mãnh cháy người. Càng sợ cặp mắt kia giống như câu nhiếp hồn phách. Cho nên nàng không muốn cùng hắn tiếp cận. Rất sợ ở quá gần hắn ý chí nàng sẽ bị hơi thở mãnh liệt của hắn hỏa thiêu đốt thành tro. Vũ Tuyệt Luân tinh tường cảm nhận được sự sợ hãi của nàng. Không khỏi thoáng giật mình, lập tức nhớ tới nàng trước mặt mẫu thân cũng là loại vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi này. Lá gan của nàng không khỏi cũng quá nhỏ đi, mới nói nàng một câu nàng liền bị dọa thành như vậy. Thiếu gia. Chu tiểu thư nhất định là bởi vì một mình một người tới Thượng Hải mới có thể có chút bất an. Ngươi đừng dọa nàng, Hắc Lượng nhìn ra được Chu Mạch Mạch trước mặt Vũ Tuyệt Luân căn bản ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Cô gái đáng thương, gặp chúng Vũ Tuyệt Luân chính là vận khí nàng không tốt, nếu đổi thành kỳ lân khác, có lẽ nàng sẽ có điểm tự tại hơn. Bởi vì có dũng khí chủ động cùng Vũ Tuyệt Luân nói chuyện phiếm ít người lại càng ít. Tiểu tử này mới 20, tuy còn rất trẻ tuổi nhưng toàn thân tràn ngập thái độ khinh thị độc đoán cùng với vẻ ngạo mạn xưng hùng xưng bá. Hắn thông minh quả quyết, sáng suốt hơn người, Vũ gia thành viên đối với hắn chịu phục vô cùng, mà U Minh hội đối với vị thủ lãnh trẻ tuổi này đồng dạng kính sợ có thêm. Người bình thường ở trước mặt tán, khí thế đã sớm không có, ta nào có dọa nàng. Ta là chịu không nổi nàng như vậy không buồn hé răng. Giống như có ai chọc nàng không bằng. Vũ Tuyệt Luân thối nói. Vậy ngươi khẩu khí cũng dịu đi một chút. Vừa rồi rất giống như đang mắng người. Hắc Lượng lắc đầu, lập tức đối với Chu Mạch Mạch cười nói. Chu tiểu thư, ngươi đừng để ý, thiếu gia nhà ta không có ác ý. Hắn nói chuyện khẩu khí thường xuyên như vậy. Chúng ta đều đã quen rồi. Chu Mạch Mạch thở dài nhẹ nhõm, quay đầu đối Hắc Lượng cảm kích cười. Nàng biết Hắc Lượng cùng Bạch Dã đều là thân tình của Vũ Tuyệt Luân. Bạch Dã thân hình cao gầy, lạnh lùng chanh chua, may mà giờ phút này hắn đang bận điều khiển máy bay. Mới có thể không cần đối mặt với hắn, nhưng Hắc Lượng lại không giống với. Hắn có gương mặt ngăm đen chất phác, dáng người trung đẳng, cảm giác vô cùng thân thiết ôn hòa. Làm cho người ta không có cảm giác áp bách, Vũ Tuyệt Luân thấy Chu Mạch Mạch đối Hắc Lượng mỉm cười. Trong lòng pha chút không phải tư vị, chẳng lẽ hắn ở trong mắt nàng thật sự là hung thần ác sát sao? ngay cả nói nàng cũng thực khẩn trương. Như vậy thật không thú vị. Uy, nói cho ta biết, ngươi cùng đằng tế như thế nào nhận thức? Hắn một tay chống cằm, nhìn chằm chằm nàng, rất muốn biết nàng cùng đằng tế quan hệ như thế nào. Ta chỉ là tại một bữa ăn tối gặp qua hắn, nàng nửa sụp mi mắt. Chỉ dám đem ánh mắt đặt ở trên da dày đen bóng của hắn. Không dám chống lại ánh mắt hắn. Ngươi cùng đằng tế một mình ăn cơm. Hắn rất khó tưởng tượng cái loại người như đằng tế có thể cùng một cô gái ngồi ăn cơm. Không, có rất nhiều người ở đó. Ta và mẫu thân chỉ là cùng tham gia. Nàng thấp giọng giải thích. Ý của ngươi là, ngươi và đằng tế chỉ thấy qua một lần. Hắn kinh ngạc, nàng gật gật đầu, chỉ thấy qua một lần liền quyết định cùng ngươi kết hôn. Hắn nhíu mày, đúng vậy, sau đó các ngươi không hề gặp lại. Hắn lại hỏi, không có, đằng tế rốt cuộc đang làm cái gì? Hôn nhân đại sự hắn liền như vậy tùy tiện quyết định. Hắn buồn bực lẩm bẩm. Hoặc là Kỳ Lân Vương đối với Chu tiểu thư nhất kiến trung tình a, Hắc Lượng sen mồm nói. Đánh chết ta cũng không tin tiểu tử kia là người như vậy. Hắn hừ lạnh, Chu Mạch Mạch xác thực rất đẹp, nhưng hắn tổng cảm thấy đằng tế thích hẳn không phải là loại này. Chu Mạch Mạch xấu hổ đem đầu cúi càng thấp, nàng cũng rất muốn biết Kỳ Lân Vương đằng tế vì sao muốn kết hôn với nàng. Ngày đó có rất nhiều cô gái tham gia bữa ăn, người người đều bối cảnh hùng hậu, không phải danh môn chính khách chi nữ, thì cũng là tập đoàn tài chính phú hào thiên kim, nhưng là đằng tế liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Cũng chủ động hỏi tên nàng, vài ngày sau, nàng chợt nghe mẫu thân nói hôn sự đã được định rồi, cũng khó trách Vũ Tuyệt Luân hội khả nghi, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không tin tưởng đằng tế có thể yêu thương nàng. Nam tử kia có ánh mắt so với băng còn lạnh lẽo hơn. Cái loại người này, nếu không phải không hiểu gì về tình yêu, thì chính là không cần yêu. Cho nên, nàng căn bản là không biết đằng tế muốn lấy nàng nguyên nhân ở đâu. Nhưng, cũng bởi vì không hiểu, cho nên mới càng thêm bất an. Chấm, tình yêu, loại sự tình này rất khó nói. Có trời mới biết nó sẽ đi vào lòng ta bất cứ lúc nào. Hắc Lượng cười nói, chỉ có những người yếu đuối mới tiến vào ái tình, ta sẽ không như vậy. Vũ Tuyệt Luân tự phụ cười lạnh, gặp ngũ hành Kỳ Lân một đám bị ái thần bắt được. Hắn cũng chỉ có thể đối với tương lai sau này của bọn họ mà chia buồn. Cả đời nếu bị một nữ ân trói chặt quả thật chính là hành vi ngu xuẩn chui đầu vào lưới. Nhân sinh quan trọng nhất chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Cái gì thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, bất quá chỉ muốn lừa nữ nhân mà ứng đối thôi. Ta biết, giống như ngươi, loại người không thiếu nữ nhân chính là không có khả năng tin tưởng tình yêu. Hắc Lượng chế nhạo nói, dù sao nam nhân hay nữ nhân cũng đều giống nhau, cảm thấy thích hợp thì ở cùng một chỗ, phai nhạt thì chia tay, như vậy mọi người không phải thực nhẹ nhàng sao? Làm sao cứ phải bướng bỉnh muốn cột vào nhau? Không biết mệt hả? Hắn khinh miệt cười, đột nhiên đặt chân xuống. Thân mình nghiêng về phía trước, nheo nheo mắt, mang vẻ trào phúng vô lễ ác ý tươi cười chất vấn Chu Mạch Mạch. Nói cho ta biết, người đáp ứng hôn sự này đại khái cùng tình yêu không có quan hệ đi. Chu Mạch Mạch ngẩn ngơ, hai má phiếm hồng, quẫn bách không biết nên trả lời như thế nào. Ta, có tiền thực sự là hữu ích cha, có phải hay không? Nó thậm chí còn có thể mua được vợ. Hắn châm biếm liếc nhìn nàng, cố ý làm cho nàng bối rối khó xử. Hoa Kỳ Lân cư nhiên là một tên đáng giận, nói chuyện giáp thương mang côn, thật sự là đả thương người. Ta thừa nhận là bởi vì tiền mới đáp ứng hôn sự. Nhưng là Kỳ Lập Vương đối với nhà ta có ơn huệ, ta nhất định sẽ báo đáp. Cố gắng làm một người vợ tốt, vì hắn kính dâng cả đời, trung thành canh giữ bên người hắn. Nàng hốc mắt ửng đỏ, cố lấy dũng khí cãi lại, kính dâng, thực buồn cười, cách nói này của ngươi quả thật đem hắn làm thần, không phải trượng phu. Hắn đùa cợt cười lạnh, hắn nguyện ý ra tay cứu lại nguyên thế điện tử, với ta mà nói chẳng khác nào là thần. Nàng ngẩng đầu. Nghiêm túc khẳng định, nàng nói nửa ngày chính là đề cao đăng tế. Cách nói này không hiểu sao chọc trúng Vũ Tuyệt Luân. Hắn nhăn lại hai hàng lông mày anh Tuấn. Hừ lạnh nói, đủ rồi, ngươi muốn đem Đằng Tế trở thành cái gì một chút cũng không liên quan đến ta. Bất quá đừng tưởng rằng có thể dễ dàng trở thành Tường Hòa Hội quán nữ chủ nhân. Không dễ đâu, còn chưa tới Thượng Hải đã bị người ta không chút lưu tình chối bỏ tư cách. Nàng bạc nhược tự ái lên tiếng trả lời. Ta biết chính mình còn rất trẻ, không phù hợp với kỳ vọng của các ngươi nhưng ta sẽ cố gắng. Thanh âm của nàng nghẹn ngào. Hơi nước trong hốc mắt đã bắt đầu đảo quanh. Không thể khóc, mẫu thân đã dặn dò. Vô luận gặp bất cứ chuyện gì cũng không được khóc. Nàng ghi nhớ lời dạy bảo của mẫu thân. Liều mình đem nước mắt nén xuống. Cố gắng, chỉ cố gắng thôi thì ích lợi gì. Ngươi như vậy vừa nhát gần lại mau nước mắt. Căn bản không xứng thống lĩnh ngũ đại gia tộc. Ngươi đừng nghĩ đến gương mặt có một chút xinh đẹp thì có thể đánh lừa mọi người. Đằng Tề ăn chúng cái gì ta không biết. Nhưng là chúng ta Ngũ Ảnh Kỳ Lân cũng không phải ăn ngươi một bộ. Không biết vì sao, hắn chính là muốn đem nàng chọc khóc. Thiếu gia, Hắc Lượng đối với hành vi của hắn cảm thấy kinh ngạc. Bình thường Vũ Tuyệt Luân tuy rằng đối với người không biết khách khí. Nhưng khi cùng nữ nhân ở một chỗ hắn chưa từng quá ác ngôn. Vì sao cố tình đối đãi như vậy với Chu Mạch Mạch, những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra từ hốc mắt Chu Mạch Mạch. Nàng cúi đầu chạy nhanh, vội vàng muốn từ túi xách lấy ra chiếc khăn tay, nhưng là tay cầm không chắc, khăn tay rơi xuống thảm, vừa vặn dừng ở bên chân Vũ Tuyệt Luân, chính là đang khom người nhặt lên khăn tay. Thế nhưng không biết Vũ Tuyệt Luân vô tình hay cố ý, duỗi chân ra. Giả bộ muốn đứng lên, vừa vặn dẫm nát chiếc khăn tay màu trắng. Nàng ngây dại, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu loại nhục nhã này. Nàng không hiểu, hắn vì sao lại như vậy chán ghét nàng. Nàng đã làm gì trêu chọc hắn sao? Cả người run nhè nhẹ, nàng khổ sở đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay. Không tiếng động khóc nức nở đứng lên. Thiếu gia, người Hắc Lượng nhìn không được. Vũ Tuyệt Luân như vậy chẳng khác nào đem mọi bất mãn đối với Đằng Tế chút hết lên người Chu Mạch Mạch. Chậc, thực phiền, Hắc Lượng, kêu Bạch Dã bay nhanh một chút. Ta không muốn cùng nữ nhân khóc lóc suốt ngày này trên máy bay. Vũ Tuyệt Luân lớn tiếng trách mắng. Xoay người rời đi, Hắc Lượng liếc nhìn Chu Mạch Mạch, cũng không biết nên nói lời nào an ủi. Chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hắn quá rõ ràng Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trong lúc đó khúc mắc. Đằng Tế lần này phái Vũ Tuyệt Luân tới đón Chu Mạch Mạch. Căn bản chính là quyết định sai lầm. Vũ Tuyệt Luân tức giận trở lại chỗ ngồi. Trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái. Không có việc gì lại đi bắt nạt một tiểu nữ tử yếu đuối. Chính hắn cũng không biết vì sao đối với Chu Mạch Mạch phát hỏa. Cho dù nàng là vợ tương lai của Đằng Tế, hắn cũng không có lý do lấy nàng khai đao a tự ghê tởm nhổ ra một hơi lớn. Hắn nhàm chán mở tivi, đang muốn chơi điện tử Giang Tuân giải buồn, đột nhiên máy bay lắc mạnh có dấu hiệu hạ cánh. Hắn kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, máy bay lại tiếp tục lắc mạnh, a người bán hàng sợ hãi kêu lên, Chu Mạch Mạch sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước nháy mắt trắng xanh. Bạch Dã, sao lại thế này? Vũ Tuyệt Luân vơ bộ đàm hỏi khoang điều khiển. Máy bay va vào một đám mây nên có chút trục trặc. Có vẻ như chúng ta phải tìm nơi hạ cánh khẩn cấp. Bạch Dã báo cáo tình huống. Buộc hạ cánh, xít, hiện tại máy bay đang ở trên Thái Bình Dương. Có thể hạ cánh ở nơi nào? Hắn nhướng mày, nhìn vào vị trí máy bay ở trên bản đồ. Chúng ta vừa đến vùng trời quốc gia phía trên quần đảo Hawaii. Xem ra chỉ còn cách hạ cánh khẩn cấp trên hòn đảo này. Bạch Dã thanh âm không mấy lạc quan. Hắc Lượng cũng vội vàng đi đến, lo lắng nhìn hắn, sân bay Đàn Hương Sơn ở gần đây, có thể hay không hạ cánh xuống đó? Vũ Tuyệt Luân bình tĩnh hỏi, máy bay không có khả năng chống đỡ đến sân bay Đàn Hương Sơn. Phần Vũ Tuyệt Luân rất nhanh lướt nhìn Chu Mạch Mạch, nhanh chóng cân nhắc toàn bộ các tình huống nguy cấp. Đúng lúc này máy bay lại có một trận chấn động, sau đó lao thẳng xuống. Hỏng bét, cánh máy bay có vấn đề. Ngay cả hạ cánh cũng rất khó khăn, Bạch Dã khẩn cấp báo cáo. A, Chu Mạch Mạch sợ đến mức thét ra một tiếng chói tai. Vũ Tuyệt Luân nắm chặt ghế ngồi, liếc nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, xít, làm sao có thể gặp cái loại tình huống này. Thực đáng giận, thiếu gia, đợi xuống thêm nữa sẽ rất nguy hiểm. Ngươi mang Chu tiểu thư nhảy dù trước đi. Bạch Dã đề nghị, cái gì, muốn ta mang theo cô ta nhảy dù. Vũ Tuyệt Luân chán ghét bẻ cong hai hàng lông mày. Không được, Bạch Dã, làm như vậy rất mạo hiểm. Hắc Lượng nắm lấy bộ đàm hét lớn. Ở lại máy bay mới là nguy hiểm. Thiếu gia có nhiệm vụ là mang Chát tiểu thư bình an trở về Thượng Hải. Toàn bộ quần đảo Hawaii gần 130 đảo nhỏ. Phụ cận hẳn là có mấy cái đảo nhỏ có thể lên bờ. Bạch Dã lại nói, Bạch Dã trong lời nói nhắc nhở Vũ Tuyệt Luân. Hắn nhớ tới Đăng Tê muốn hắn lông tóc không hao tổn gì mang Chu Mạch Mạch trở về. Cái loại vẻ mặt khiêu khích này. Một cỗ tức giận bùng lên trong lồng ngực. Được, chuẩn bị trang bị nhảy dù. Hắn thà rằng mạo hiểm, cũng không muốn để Đăng Tế có cơ hội châm biếm hắn, ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong. Nhưng là Hắc Lượng vẫn có điểm lo lắng. Dù sao so với ở lại thì nhảy dù chung quy vẫn an toàn hơn. Đừng nhiều lời, mau chuẩn bị, nếu cần thiết, có thể bỏ lại máy bay. Tất cả cùng nhảy. Hắn vừa dứt lời liền đi hướng Chu Mạch Mạch, kéo tay nàng, người người muốn làm cái gì? Nàng trợn to đôi mắt xinh đẹp, run giọng hỏi, máy bay gặp sự cố, ngươi cùng ta nhảy dù. Hắn mang nàng đến đuôi máy bay, một tiếp viên đã đem trang phục đặc thù cho nhảy dù chuẩn bị tốt. Nhảy dù, nhưng là ta sẽ không an nàng hoảng sợ không thôi, muốn sống tiếp liền nghe theo lời ta. Trực tiếp đem cái này mặc vào, hắn đem nhất kiện rất nặng cấp cho nàng, đây chính là bộ đồ cứu hộ mới nghiên cứu của Giang Tuân. Có thể cách thủy, không khí lạnh và áp suất khí quyển, trên mũ có kèm theo một ống dưỡng khí nhỏ, có thể duy trì trong 15 phút, phía sau lưng dù còn có sẵn thiết bị điều chỉnh phương hướng. Chỉ cần biết cách điều khiển, cho dù đáp xuống trên biển cũng có thể chống đỡ 4 giờ chờ cứu viện. Hiện nay, toàn thế giới đã có rất nhiều phú hào trả giá cao để có thể sử dụng thiết bị bảo hộ này. Rất nhiều công ty hàng không đối với sản phẩm này cũng có hứng thú. Đang tích cực cùng Giang Tuân đàm phán, chính vì nguyên nhân tin tưởng đồ trang bị này, hắn mới có thể quyết định mang Chu Mạch Mạch nhảy xuống. Chu Mạch Mạch bị kéo đi, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa thành cho tàn. Chưa từng nghĩ tới mình có thể gặp cái loại tình huống đáng sợ này. 18 năm qua, nàng dưới sự bảo vệ cẩn thận của phụ thân chưa bao giờ trải qua nguy hiểm gì. Bây giờ vừa mới rời đi nước Mỹ liền đối mặt với hiểm cảnh. Phải mất vài phút, nàng dưới sự hỗ trợ của các nhân viên mới có thể đặt lên mình thiết bị nặng 10 kg. Dương mắt vừa thấy, Vũ Tuyệt Luân cũng đã an bài xong rồi. Chính là đang nhìn chằm chằm vào nàng, càng không ngừng nói thầm, chợt ta đi qua máy bay không biết bao nhiêu lần, chưa từng xảy ra tình huống, riêng lần này ngươi vừa lên phi cơ liền xảy ra sự cố. Đúng là sao trời, nàng hoảng loạn và bất lực, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn chỉ trích trách móc, độ cao của máy bay liên tục giảm xuống, đương lúc vừa tiến vào khu vực thích hợp. Bạch Dã lập tức lấy loa khuếch đại âm thanh hô to. Có thể, Vũ Tuyệt Luân quay đầu nhìn Hắc Lượng nói. Mạng người so với máy bay là trọng yếu. Nếu không được, tất cả cùng nhau thoát đi. Bất cứ giá nào, hiểu không? Vâng, Hắc Lượng gật đầu, ta sẽ chủ động liên lạc với các ngươi. Nếu mọi người bình an, ngay tại đàn Hương Sơn hội họp, nếu chưa thấy ta, tìm Tường Hòa hội quán phái người cứu viện. Hắn lại nói. Vâng, dứt lời, hắn dùng tay ra hiệu, Hắc Lượng đem lối thoát hiểm mở ra, ngay lập tức, gió lạnh mạnh mẽ tràn vào cabin, thiếu chút nữa đẩy Chu Mạch Mạch về phía sau, nàng hai tay ôm chặt lấy lan can an toàn, vừa nhìn thấy ngoài kia tầng mây cùng độ cao, sớm sợ tới mức hồn phiêu phách lạc, hàm răng không ngừng va vào nhau, không nàng sẽ không nhảy xuống có chết cũng không nhảy. Nàng hoảng sợ xoay người, không chút nghĩ ngợi hướng cabin chạy như điên. Xít, này, ngươi quay lại đây cho ta. Vũ Thuyệt Luân tức giận đuổi theo, kéo lấy cánh tay nàng. Ta sẽ không nhảy, ta không dám nhảy, nàng cuồng loạn hô to. Nàng rất sợ, thực sự là rất sợ. Người này ngốc tử, máy bay này khả năng sẽ rơi xuống. Người muốn chết có đúng hay không? Hắn mắng chửi đem nàng kéo đến cạnh cửa. Không cần nàng liều mình kháng cự. Phút chốc, máy bay lại có một trận rung chuyển mạnh, mất tốc độ lao xuống. Hắc Lượng biết tình huống không ổn, lo lắng hét lên, thiếu gia, không được, đi mau. Vũ Thuyệt Luân mặt trầm xuống, bàn tay to chụp tới, đem cả người Chu Mạch Mạch ngã vào lòng hắn. Sau đó, dùng một cái móc đem đai lưng của hai người khóa lại với nhau. Ngươi muốn làm gì? Chu Mạch Mạch kinh hãi, cấp bách muốn tránh thoát. Ngươi nếu không muốn ngã chết, liền ôm chặt một chút. Hắn không đợi nàng chuẩn bị tâm lý, ôm nàng lao ra khỏi cửa nhảy xuống dưới. A, rơi xuống không trọng lực làm cho Chu Mạch Mạch sợ tới mức thét lên chói tai. Nhưng nàng nghe không thấy chính mình hò hét, bên tai trừ bọt tiếng gió gào rít, thì còn lại là từ ngực Vũ Thuyệt Luân truyền đến từng đợt trầm ổn cổ động. Cùng với nàng rơi xuống, ý thức mơ hồ hết sức, nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng, giống như đang bị đưa vào địa ngục, bị Vũ Thuyệt Luân mang tiến vào vực sâu không đáy. Này, tỉnh lại, ngươi muốn bất tỉnh tới khi nào? Này, Chu Mạch Mạch, ngươi tỉnh lại cho ta. Một tiếng gọi từ đâu vọng đến, giống như xuyên qua tường đồng vách sắt, đem ý thức Chu Mạch Mạch từ nơi xa xôi quay về. Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy đôi đồng tử ngang ngược, cặp mắt chứa đầy sự tức giận và thiếu kiên nhẫn. Nàng vẫn có chút mơ hồ, sau một lúc lâu mới thì thào hỏi, ta đã chết sao? Cái gì, ngươi hiện tại còn đang nằm mơ hả? Mau đứng lên, Vũ Thuyệt Luân giận mắng một tiếng, từ máy bay nhảy xuống. Hắn bị tiếng thét chói tai của nàng thiếu chút nữa đâm thủng mang tai. Sau đó không đến vài giây, nhà đầu nhát gan liền ngất đi, cả người cơ thể dựa hẳn vào người hắn, hại hắn thiếu chút nữa không kịp giật dây dù. Thật vất vả mới đáp xuống an toàn trên mặt biển, hắn vô thức phải kéo theo nàng bơi gần 3 cây số mới tới được hòn đảo nhỏ này. Sau đó lại cố sức đem nàng lên bờ. Toàn bộ quá trình đại tiểu thư này hồn nhiên không biết. Hại hắn mệt thảm, rõ là, nàng quả thực tựa như cái ôn thần. Gặp phải nàng tuyệt không phải chuyện tốt. Thanh âm hung ác của Vũ Thuyệt Luân làm cho Chu Mạch Mạch toàn bộ tỉnh táo lại. Nàng nhớ tới trình mình từ máy bay rơi xuống. Một đợt ớn lạnh chạy qua khắp cơ thể. Nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại. Làm nàng run rẩy, đứng lên, người tốt nhất nên cởi ra cái thiết bị nặng nề này. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần trở tối, lớn tiếng thúc giục nàng. Vừa lên bờ, hắn liền cởi hết trang thiết bị, tính cả trên người chiếc áo cao cổ cũng chút đi. Lúc này nước Mỹ đang tiến vào mùa đông, nhưng quần đảo Hawaii nhiệt độ không khí vẫn trên 25, 26 độ, bởi vậy hiện tại hắn chỉ mặc áo t-shirt. Thuận tiện cho việc hành động, nàng khó khăn ngồi dậy, đang muốn đứng lên liền ngã trở về, bởi việc căng thẳng quá khiến cơ bắp bủn rùn, chân của nàng nếu dùng lực sẽ không ngừng run lên. Ngươi vẫn ngồi ở đó làm gì? Hắn khẽ trách, ta chân của ta không có lực không đứng dậy được. Nàng thấp giọng ngập ngừng. Hắn chừng nàng, tức giận lấy tay bắt lấy nàng, giống như lôi một con gà con đứng lên. Pa, nàng kinh hô một tiếng, ngươi thật sự phiền phức. Hắn nhíu mày, trực tiếp thô bạo giật khóa kéo, không chút nào ôn nhu giúp nàng cởi trang phục cứu hộ trên người. Nàng sợ tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là khoảng mấy phút sau, Vũ Thuyệt Luân lập tức tuôn ra một tiếng chửi rùa. Xít, ngươi thậm chí mặc váy trong một nơi như thế này. Nàng hoảng hốt nhìn lại y phục của chính mình, đây là một chiếc váy màu be hàng hiệu mẹ nàng chọn, nàng mặc khi rời khỏi nhà, khi đó há cũng thấy, không phải sao, người như thế này bị muỗi cắn cũng đừng kêu cứu mạng. Hắn lạnh lùng cảnh cáo, ta nàng cảm thấy rất oan ức, ai biết được sẽ gặp loại tình huống này, nàng cũng không phải đặc biệt muốn tới tiểu đảo hoang vắng này mạo hiểm. Nàng là muốn đi Thượng Hải chuẩn bị kết hôn, Phan Mặc Duyên dáng cũng đâu có sai. Được rồi, đừng dây già, đi nhanh đi, nếu ta đoán không sai. Hòn đảo này không có người. Chúng ta trước mắt tìm một chỗ chờ cứu viện. Hắn nói hướng những bụi cây phía trước đi tới. Vừa rồi khi rớt xuống hắn đã đem hòn đảo mơ hồ này xem xét kỹ. Họ ả này vô cùng nhỏ, chỉ sợ không có người sinh sống. Nguyên muốn gọi điện thoại cho Tường Hòa hội quán cầu viện, chỉ là hết lần này tới lần khác không có cách nào kết nối điện thoại. Bởi vậy chỉ có thể bị động chờ bọn Hắc Lượng đến cứu. Nàng hoang mang sợ sệt đi theo hắn, đột nhiên nhớ tới những người trên máy bay, không khỏi lo lắng hỏi. Cái kia Hắc Lượng bọn họ không có việc gì chứ? Ta không nghe tiếng máy bay rơi hoặc nổ mạnh, xem ra hẳn là Bạch Dã đã nghĩ ra cách hạ cánh khẩn cấp. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng như thế còn có thể nhớ tới Hắc Lượng. Chấm, phải không? Vậy là tốt rồi, biết rõ mọi người không việc gì. Nàng cảm thấy yên tâm. Như thế nào, ngươi quan tâm Hắc Lượng à? Ngay cả hắn cũng không phát giác ra thanh âm của mình trở nên gay gắt. Cách ta chỉ là hy vọng bọn họ đều bình an, nàng nhỏ giọng nói. Thật sự là có lòng tốt. Hắn châm chọc cười lại. Nàng cảm thấy hắn không hề cao hứng. Nhưng vì sao mất hứng thì nàng không thể hiểu được. Giống như chỉ cần nàng mở miệng hắn nhất định sẽ ổi giận. Vì thế nàng không hề hé răng. Im lặng đi phía sau hắn. Nhưng là há càng đi càng nhanh. Lập tức liền biến mất ở vạt cây phía trước. Này chờ một chút đợi ta, với nàng hoảng sợ vội đuổi theo, nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, lo lắng gần như phát khóc. Vũ Tuyệt Luân, Vũ Tuyệt Luân, nàng kêu to vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió sột soạt bên tai. Không thấy Vũ Tuyệt Luân, Hắc cư nhiên bỏ lại một mình nàng. Làm sao có thể, Vũ Tuyệt Luân, cố lấy dũng khí đi về phía trước tìm kiếm. Nàng tiếp tục lớn tiếng gọi to. Nhưng thanh âm của nàng bị rừng làm cho nhiễu loạn. Đột nhiên trong lúc đó, một đám chim chóc ở chỗ sâu trong rừng vọt ra, bay sát trước mặt nàng. Nàng sợ đến mức thét lên những tiếng chói tai. À, yên lặng chút. Bất quá chỉ có mấy con chim đã dọa ngươi thành bộ dạng này. Vũ Tuyệt Luân không biết từ nơi nào đi ra, trên miệng phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt đùa cợt nhìn nàng. Vừa nhìn thấy hắn, lòng nàng thả lỏng, hoang mang, sợ hãi toàn bộ biến thành nước mắt, chảy xuống như mưa. Lại nữa rồi, ngươi không nên hơi một tí liền khóc. Ta ghét nhất là ữ nhân khóc sướt mướt. Hắn thối nói, phun ra một ngụm khói. Ta nghĩ đến ngươi bỏ lại ta đi một mình. Nàng vội vàng lau nước mắt, khóc thút thít nói, ai bảo ngươi chậm quá, ta không phải là người kiên nhẫn. Hắn nói là nói như vậy, bất quá vừa rồi thật đúng là cố ý trốn đi trêu cợt nàng. Muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Kết quả, người nhát gan quả nhiên khóc, thật vô dụng, thực xin lỗi đều là ta không tốt, nàng thấp giọng áy náy. Được rồi, đi mau, ta phát hiện ở phía trước có một cái sơn động, trước tới nơi đó nghỉ ngơi. Hắn nói xong xoay người bước đi. Lúc này Chu Mạch Mạch không dám đi cách hắn quá xa. Cắt gào bám sát phía sau hắn, nhưng là nàng mang váy, chân đeo đôi giày búp bê, muốn tại đây cành cây rơi đầy trên đất, đất đai lồi lõm xuyên qua rừng, bước đi thực sự rất khó khăn. Vũ Tuyệt Luân dường như muốn chỉnh nàng, cước bộ lại càng nhanh, hại nàng thở hồng hộc, hai chân bùn rùn không nói. Chân tây trắng nõn còn bị cành cây quẹt vào chảy xước hết cả. Đau quá, nhưng là nàng không dám lên tiếng. Cắn môi, đem tất cả mọi ủy khuất nuốt xuống bụng. Rõ ràng muốn tới Thượng Hải. Vì sao lại rơi vào hòn đảo này? Lão thiên là muốn chỉnh nàng. Vẫn là phụ thân trên trời ngăn cản cuộc hôn nhân này. Nàng càng đi lòng càng đau xót. Cũng càng thêm nhớ đến phụ thân. Nếu phụ thân còn sống, nàng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy. Vũ Tuyệt Luân đi phía trước, nhìn như không chút nào để ý tới, thì thật vẫn chú ý từng cử chỉ, biểu cảm của nàng. Hắn cứ tưởng rằng nàng yếu đuối yêu cầu hắn đi chậm một chút, hoặc là làm nũng khóc nháo nhào lên. nhưng là nàng cái gì cũng không nói. Vững vàng bước đi, không tệ nha, coi như có chút can trường. Miệng hắn lẩm bẩm, cước bộ có chút chậm lại. Cánh ta dương nhạt dần về phía tây. Sắc trời tối sầm, mũi cũng hoạt động ngày càng nhiều. Chu Mạch Mạch bắt đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Giống như có mấy ngàn con muỗi đồng thời đốt nàng. Nàng vừa đi vừa gãi. Cơ hồ không đi nhanh được. Bởi vì phân tâm gãi ngứa. Nàng không chú ý tới bên trái có một chỗ đất trũng. Không cẩn thận một bước hụt xuống dưới. Cả người vừa trượt, ngã vào hố. Hoa, nàng kêu lên sợ hãi. Ngồi ở vũng nước, nước bùn bắn tung tóe đầy người. Chiếc váy hàng hiệu đắt tiền màu be lấm lem bùn đất. Vũ Thuyệt Luân ngạc nhiên quay đầu, thấy nàng một thân chật vật, nhịn không được cười to ra tiếng. Chấm, ha ha ha, nàng nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng rõ ràng Vũ Thuyệt Luân là cái đồ xấu xa. Nam nhân tồi tệ lại ấu trĩ. Hắn lấy chỉnh nàng làm vui. Không hề thông cảm, hắn căn bản chính là một loại bại hoại. Đồ tồi, khốn nạn, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị ngã. Ngươi thật là thái quá. Hắn nhạo báng đi đến trước mặt nàng, vươn tay muốn kéo nàng đứng lên, nàng giận dỗi gạt đi, không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. Hắn nhướng mày, độc ác cười, nga, không cảm kích, tốt lắm, người cứ ngồi ở trong này, ta đi trước. Nói xong, hắn thật sự quay người bước đi, nàng cúi đầu, không nghĩ đến hắn lại trêu đùa nàng, dứt khoát ngồi yên một chỗ, nhưng là, một giây. Hai giây đi qua, khi tiếng bước chân nhắn càng lúc càng xa, nàng mới lo lắng ngẩng đầu. Chung quanh bóng cây lay động, âm u dọa người, nàng thở dốc vì kinh ngạc, thầm mắng chính mình vì sao chọn một nơi như vậy vào thời gian này giận dỗi với Vũ Thuyệt Luân. Trước mắt nàng cũng chỉ có thể ỷ lại hắn. Không phải sao, dãy dụa bò lên, nàng đang muốn đuổi kịp hắn. Bỗng nhiên, một con nện xoay xoay rơi xuống trước mắt nàng. Nàng toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng thẳng. Tiếp theo, một tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng thốt ra. A, tiếng kêu kinh hãi không tầm thường làm cho Vũ Thuyệt Luân sắc mặt khẽ biến. Hắn đường cũ hướng trở về, thấy trên vai nàng là con nhện màu sặc sỡ cực độc. Lập tức hét lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích, nàng trừng lớn hai mắt. Sớm đã sợ tới hồn phiêu phách tán, làm sao còn động đậy được. Vũ Thuyệt Luân từ bên hông rút ra sợi dây nịt, nhẹ nhàng vung lên, dây nịt mạnh mẽ, chuẩn xác đánh về con nhện trên vai nàng. Con nhện rơi xuống, cũng không có làm bị thương nàng. Người à, con nhện bị đánh rơi. Hắn đang muốn hảo hảo mắng nàng vài câu. Không ngờ vừa mới mở miệng, nàng liền cả người nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Toàn bộ sự sợ hãi chịu đựng lúc nãy hóa thành nước mắt. Hoa, nàng ở trong ngực hắn khóc nấc lên. Hắn ngẩn ra, bị hành động bất thình lình của nàng làm rối loạn tâm thần. Bờ vai mảnh khảnh của nàng hơi co rúm, thân thể mềm mại gắt dân nắm lấy y phục hắn. Hai tay của nàng giống như một đứa trẻ ôm lấy hắc không buông. Trong chớp mắt, trái tim của hắn như bị trăm ngàn sợi tơ cuốn lấy. Tắc nghẽn, không thể hô hấp, tim đập dồn dập nhưng lại thiếu dưỡng khí lúc này trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Quái, cũng không phải chưa từng ôm qua nữ nhân. Tình sử của hắn bắt đầu từ năm 14 tuổi. Đến nay không có biết bao nhiêu nữ nhân. Đủ các loại kiểu dáng đều đã sờ qua. Đối với nữ nhân thân thể đụng chạm từ trước đến nay tập mãi thành quen. Nhưng là, Chu Mạch Mạch này không phải như con rắn quấn quanh mê hoặc, cũng không phải duyên dáng quyến rũ nhưng lại khiến đáy lòng hắn xôn xao. Rối loạn, Chu Mạch Mạch đơn giản là động tác phản xạ, vô ý thức ôm lấy Vũ Thuyệt Luân đơn thuần là sợ hãi. Nàng quá hoang mang, nàng muốn về nhà, trở về nơi không có côn trùng, không có sợ hãi, nàng không muốn đi. Vũ Thuyệt Luân tay thiếu chút nữa ôm bờ vai nàng vỗ nhẹ trấn an. Nhưng lý trí hắn nhắc nhở, nữ nhân này hắn không thể đụng vào, đánh chết cũng không thể đụng vào. Này, đủ chưa, ngươi muốn ôm bao lâu hả? Giọng điệu ngầm che đậy. Hắn hồi tâm, giả bộ không kiên nhẫn hừ nói. Nàng sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chính mình ôm chặt Vũ Thuyệt Luân khóc lớn. thật là mất mặt, xin lỗi, ta kích động xấu hổ buông tay ra. Nàng liền nhảy về sau một cái, xấu hổ không biết nên như thế nào giải thích hành vi của mình. Ngươi không phải là cố ý quyến rũ ta chứ? Hắn nhíu mày, xấu xa lại muốn nói móc nàng. Không không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có cái kia ý tứ, ta không có nàng gấp đến độ liều mình phủ nhận. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, một thân váy trắng bị nước bùn nhuộm thành màu cà phê, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng mái tóc đều bị nước bùn dính bẩn. Giờ không chịu nổi, chân cùng cánh tay mảnh khảnh bị muỗi đốt sưng đỏ nhiều điểm. Quả thực giống tiểu công chúa gặp nạn, đáng thương làm cho người ta không đành lòng lại ép buộc nàng. Quên đi, đừng nói nữa, nếu đợi nữa ngươi sẽ bị muỗi hút khô máu đó. Đi nhanh đi, hắn khẩu khí vẫn không thay đổi. Là nàng vội vàng lên tiếng, nhưng mới đi được vài bước, liền phát hiện đầu gối có chút đau đớn. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai vừa rồi té ngã có vết thương không nhỏ. Làm sao vậy? Hắn phát hiện dáng vẻ nàng có chút tập tễnh. Không có việc gì, nàng không dám nói, chỉ sợ trước hắn lại rước lấy sự mỉa mai. Hắn nghiêng người khẽ liếc nàng một cái. Sao lại không nhìn ra nàng bị thương? Đầu gối trắng nõn là hỗn hợp nước bùn và tơ máu. Làm cho hắn thấy thật mâu thuẫn. Thật đáng chết, nàng như vậy bị thương. Hắn khi trở về biết ăn nói làm sao? Miệng vết thương phải rửa sạch một chút mới không bị nhiễm trùng. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng kéo đến một sơn động không xa. Nàng ngạc nhiên. Không nghĩ đến hắn hội hảo tâm dắt nàng đi, tuy rằng động tác có chút thô lỗ, nhưng là không hiểu sao khiến nàng an tâm không ít, người này có lẽ không xấu xa như nàng tưởng tượng, sợ hãi ngẩng đầu trộm dò xét bóng dáng to lớn của hắn. Tim của nàng đập nhanh, cổ tay bị hắn nắm chặt nóng dần lên, mà hai má của nàng cũng theo đó nóng lên, nàng không hiểu chính mình vì sao đỏ mặt, nàng chỉ biết là hoàng đảo tối tăm này như vậy tựa hồ không hề đáng sợ. Cách chương.